Chính Phạm nhìn theo tay cô rồi đến đấy lấy. Anh cũng chuẩn bị thêm một chậu nước ấm cùng với khăn sạch đem lại. Dùng khăn nhúng nước ấm rồi vắt khô, lau sạch những vết bẩn xung quanh vết thương, sau đó lấy lọ cồn để sát trùng. Sao hơi sót đấy. Gia Ân gật đầu. Chính Phạm mới đổ cồn lên vết thương. Một cơn sót kéo đến như muốn xé bay lớp da của cô vậy. Gia Ân nhăn mặt suýt lên một tiếng. Chính Phạm thấy vậy lại vội thổi nhẹ vào vết thương. Chỉ một hành động nhỏ nẻ của anh lại khiến chống ngực cô đập liên hồi. Gia Ân ngồi lên ghế, nhìn xuống anh, cái dáng vẻ tỉ mỉ xử lý vết thương cho cô, thỉnh thoảng lại cố gắng đụng nhẹ nhất có thể, bởi vì sợ cô đau thật sự khiến Gia Ân siêu lòng. Chính Phạm, anh trước đây từng xử lý vết thương cho cô gái nào sao? Ánh mắt anh vẫn tập trung vào vết thương của cô mà trả lời. Chưa từng. Nói dối. Anh làm nghề này mà chưa từng sơ cứu cho cô gái nào sao? Có nhiệm vụ ngoài đội cứu nạn thì đội y tế cũng sẽ đến hiện trường. Trường hợp khẩn cấp thì chúng tôi sẽ hô hấp nhân tạo hoặc sơ cứu cầm máu. Nhưng đúng là chưa từng ngồi xuống xử lý tỉ mỉ vết thương thế này cho cô gái nào. Còn em, trước đây đã từng được người đàn ông nào làm như vậy chưa? Cô mỉm cười, mặc dù anh không nhìn nhưng vẫn khẽ lắc đầu. Sau đó lại nói, em đã từng thích anh. Câu nói đấy khiến Chính Phạm dừng lại. Anh hướng mặt nhìn lên cô, có một chút căng thẳng lo sợ trong ánh mắt. Đã từng, vậy bây giờ? Giờ anh nhìn ra được điều đấy, cô khẽ cười, sau đó cũng chẳng chần chừ mà đáp lại. Bây giờ là yêu anh. Còn anh với em thế nào? Chính Phạm nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt không giấu được sự chân tình. Giọng anh trầm trầm rất đỗi nhẹ nhàng. Như mong muốn của em. Nhất thời là ngộ nhận. Không phải. Vậy đớp ủ từ lâu. Gia Ân đôi mắt đã ở đỏ ửng lên, một màn hơi nước răng đầy khiến nó trở nên long lanh. Khóe miệng cô khẽ cong nhẹ, chút vui mừng cố che đậy nhưng không thành. Anh cụ thể hơn được không? Một đôi mâu phượng của anh khẽ đảo nhẹ như mơn trớn từng tấc khuôn mặt của cô. Khoảng không rơi vào một sự tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng trái tim đang bồi hồi đập. Trong sự xung cảm của hai con người ấy, thanh âm nam tính vang lên, rất ngắn gọn nhưng lại đủ khiến lồng ngực của cô nổ ra. Chỉ vì em. Chỉ ba chữ thôi mà nó đem lại theo sức công phá vô cùng lớn, khiến cô hoàn toàn bị đánh gục triệt để. Người đàn ông này trước khi bình thường đã ít nói, còn hay tỏ ra lạnh lùng, bây giờ đã bày tỏ cũng vậy, không một chút lãng mạn. Nhưng kỳ lạ, cô lại rất thích. So với việc nói mấy lời xến sầm rồi hoa nến thể non hẹn biển, thì ánh mắt kiên định đến cuối cùng mới là thứ giữ chặt trái tim của cô. Gia Ân yêu thích, bất giác lại khẽ cười. Anh thấy vậy mới lên tiếng hỏi, tại sao lại cười? Em không tin sao? Trong mắt rõ ràng đã thích đến mức tưởng như có thể lao vào ôm chầm lấy anh, thì Gia Ân vẫn gật đầu một cái. Cũng hơi khó tin một chút. Lời vừa dứt, Chính Phản bỗng giớn người lên. Khoảng cách hai gương mặt chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã điển bị rút ngắn. Bờ môi của anh chạm lên môi của cô, hơi thở nóng phả lên da thịt của cô, khiến gương mặt của cô lập tức đỏ ửng lên. Gia Ân mở to đôi mắt, gương mặt của anh cận kề ngay trước mặt, nhưng vẫn khiến cho cô cảm thấy hư ảo tới mức bay bổng tận đâu. Chính Phạm từ từ rời ra, đôi đồng tử đảo rất nhẹ, quan sát biểu cảm của cô rồi lại hỏi, đã tin chưa? Toàn bộ cơ thể của cô cứng ngắc, một cách bị động lại lắc đầu. Thấy vậy, Chính Phạm tiếp tục áp môi đến hôn cô thêm một lần nữa. Khóe miệng của Gia Ân khi ấy khẽ cong lên. Vẫn chưa tin sao? Lần này cô lại cả gan lên tiếng. Chưa đủ. Chính Phạm nghe vậy khẽ cười. Sau đó anh lần nữa tìm đến môi của cô. Lần này nụ hôn có phần mạnh bạo hơn khi nãy. Bàn tay của anh giữ chặt gáy của cô, đưa chiếc lưỡi tách vào khoang miệng nhỏ, hơi thở dần dần xâm chiếm. Gia Ân cũng không còn bị động, có một chút vụng về đáp lại cùng với anh. Thật ra cô gái nào cũng vậy, dù mạnh mẽ bao nhiêu cũng sẽ có lúc thấm mệt bởi bão giông cuộc đời. Khi ấy cũng chẳng mong ước gì hơn, chỉ hy vọng có thể gặp được một người mà khi bản thân nhắm mắt giả vờ làm trẻ con thì họ cũng vờ làm như một người lớn dung túng cho mình. Trong gian phòng khách không quá lớn, Sự tĩnh lặng bao trùm khoảng không, chỉ có âm thanh rất nhỏ phát ra từ nụ hôn của hai người họ. Tựa như ăn một cây kẹo ngọt, đảo khắp mọi chiều hướng, rút cạn hết hương vị thơm ngon. Chiếc lưỡi cuốn lấy nhau như muốn thăm khám từng đợt khí thở đang trở nên gấp gáp. Cho tới khi hô hấp của cả hai đã không cách nào cầm cự được, có một chút lưu luyến mà từ từ rời khỏi nhau. Gương mặt của Tưởng Sai Ân đã nóng đến mức ửng hồng, hơi thở phả ra cũng đem theo nhiệt độ cao, vội vã bắt lấy không khí để hít vào. Khoảng cách khuôn mặt của hai người vẫn rất gần, gần tới mức chắt mũi chạm vào nhau. Ánh mắt của Phó Chính Phàm giờ đây cũng đã phủ một màn sương mờ đục. Trong bầu không khí này, nếu như tiếp tục thì cả hai đều không chống đỡ nổi nữa. Bất chợt lúc này sắc mặt của Tưởng Sai Ân thay đổi, đôi mắt cô mở to mang vẻ sửng sốt khi nhìn thấy phía sau Chính Phàm có một sự xuất hiện. Anh thấy vậy theo phản xạ cũng quay người lại nhìn, sửng sốt không kém cô là bao khi bắt gặp Tưởng Lương Thần đứng đó. Từ bao giờ thằng bé khoanh tay nhìn chằm chằm hai người với một ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Trên chiếc ghế sofa lúc này, Chính Phàm và Sai Ân ngồi ngay ngắn. Lương Thần khi ấy đem một cái nhìn chất vấn quét qua Sai Ân một lượt từ đầu xuống chân. Cô hiểu ý nên sau đó liền nói: "Ban nãy khi chị đi ra ngoài mua đồ thì bị một nhóm người lạ kéo lên xe. Bọn chúng đưa chị đến một công trường bị bỏ hoang. Là Chính Phàm đã đến kịp lúc cứu chị. Cũng chỉ là bị chảy chớt ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Mấy tên kia cũng bị cảnh sát bắt rồi." Nghe xong, Lương Thần lại quét một ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang Chính Phàm, nhưng không nói gì, cứ nhìn anh chằm chằm như vậy. Giải Ân mới giật nhẹ tay áo của anh, cô hơi nghiêng người và nói nhỏ: "Lương Thần đang muốn hỏi anh làm sao mà biết được đến mà cứu em." Nghe vậy, Chính Phàm mới cầm điện thoại ra mở lên, xoay màn hình về phía Lương Thần mà nói: "Là định vị." Anh nói xong, Lương Thần lại tiếp tục đảo mắt một lượt sang cô rồi lại quay qua anh. Chính Phàm thấy vậy, nghiêng đầu sang hỏi nhỏ: "Em muốn hỏi gì?" "Là quan hệ của chúng ta." Chính Phàm gật gù hiểu chuyện, nhưng thứ anh đang thật sự để ý là... "Giai Ân, em hiểu được suy nghĩ qua ánh mắt sao?" Lương Thần mắc hội chứng tự kỷ, em rất ít nói, thế nên sống cùng lâu dần, em chỉ nhìn ánh mắt của Lương Thần là đoán ra. Thấy hai người họ nói chuyện với nhau mà lơ đi mất sự chất vấn của mình, Lương Thần lập tức cau mặt lại. Giai Ân thấy thế liền vội nói: "Như em vừa thấy, anh là bạn trai của chị." Lương Thần đã đoán được, nhưng mà nghe cô nói ra, thằng bé vẫn sừng sốt. Lương Thần tỏ ra có một chút giận dữ, bước tới định kéo Giai Ân, nhưng lại nhìn thấy tay chân của cô bị thương. Cuối cùng nó quay sang túm lấy Chính Phàm, kéo anh đi ra cách một khoảng, gật đầu một cái rụp như muốn ra ý anh đứng yên ở đây. Lương Thần quay lại phía của Giai Ân, hậm hực khoanh tay trước ngực mà cau mặt mày nhìn chằm chằm cô. Giai Ân biết được em trai mình đang lo lắng gì. Cô túm lấy cánh tay của Lương Thần, gỡ xuống rồi chặt giữ lấy. Gương mặt ngước lên nhìn thằng bé mà nói: "Lương Thần, chị rất thích anh ấy. Người mà chị thích, rất thích, dù là năng lực hay là nhân phẩm đều rất ưu tú." Mặc dù đã đứng cách xa một khoảng, nhưng gian phòng nhỏ ấy vẫn có thể truyền giọng của cô vọng đến tai của anh. Chính Phàm đứng lặng ở đấy, hướng ánh mắt chứa đựng rất nhiều tâm tình mà nhìn tới cô. Bên tai anh như gạt bỏ hết được những tạp âm khác, chỉ lắng nghe một mình giọng nói của Sai Ân: "Có thể em đang nghĩ chị rung động là bởi vì sự cảm kích được anh ấy giúp đỡ. Nhưng Lương Thần à, 4 năm trước chị nhìn thấy anh ấy lần đầu, 4 năm sau mới gặp lại. Đã lâu như vậy mà chị vẫn thích anh ấy đến như vậy. Phải, chị không phủ nhận là chị có cảm kích bởi vì ơn cứu mạng, có ngưỡng mộ bởi sự ưu tú. Nhưng khiến chị si mê là bởi nhân phẩm. Chị không thể nói trước được tương lai thế nào, nhưng ít nhất trong suy nghĩ của chị, đời này chị sẽ không gặp được ai như anh ấy nữa. Không biết nói thế nào cho em hiểu. Chỉ là những ngày trời rất đẹp, chị luôn ước được cùng anh ấy đi qua." Sự yêu thích của cô nhiều tới mức hiện lộ ngay cả trong ánh mắt và trên gương mặt. Lương Thần nghe vậy, cái nhìn gắt gao cũng dịu xuống. Thằng bé trầm mặc một hồi, sau đó gỡ tay cô ra mà quay người nhìn đến Chính Phàm bằng ánh mắt viên đạn. Lúc này Chính Phàm cũng bước lại phía họ. Anh tới trước mặt của Lương Thần, đối diện với thằng bé. "Lương Thần, Anh không biết nói mấy lời hoa mỹ, nên có những chuyện cần phải thẳng thắn. Công việc anh đang làm chắc chắn sẽ không thể ở bên cạnh Sai Ân mỗi ngày. Cũng sẽ có những chuyện chỉ có thể nhắc nhở cô ấy giữ sức khỏe, chứ không thể trực tiếp chăm sóc cô ấy. Nhưng anh hứa, bất cứ lúc nào cô ấy cần, hay anh nhất định chạy đến bên cạnh. Chính Phạm này sẽ cống hiến cả đời vì nghĩa vụ màu áo, cũng sẽ dùng cả đời này, ngoài cô ấy ra, không thương thêm một ai khác. Sai Ân lắng nghe những lời đấy, ánh mắt của cô ngập tràn sự hạnh phúc, nhìn anh không rời mà khẽ mỉm cười. Lương Thần vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn vẫn quan sát thái độ của Chính Phạm. Lương Thần suy tư một hồi, sau đó cũng không có hồi đáp nào mà quay người rời đi. Thấy vậy, Chính Phạm bội lên tiếng. Khoan đã, có thể hỏi em một số chuyện được không? Lương Thần quay lại nhìn anh chờ đợi. Chính Phạm cũng liền hỏi. Chúng ta trước đây có biết nhau sao? Lương Thần lắc đầu. Anh lại mở điện thoại, bấm hiển thị một dãy số điện thoại mà xoay về phía thằng bé. Vậy sao em lại chặn số liên lạc? Lương Thần nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại của mình trong màn hình, sau đó quét mắt qua anh, đáp lại một chữ: phiền. Dứt lời, thằng bé cũng quay người bỏ đi lên lầu. Mà Chính Phạm với Sai Ân ở lại vẫn thấy kinh ngạc. Phiền sao? Tôi còn chưa làm gì mà. Sai Ân đứng bên cạnh, nhìn theo bóng lưng em trai của mình mà nói. Không nghĩ nhanh như vậy. Lương Thần nó chịu mở miệng nói chuyện với anh. Nó rất ít nói lắm. Đối với người ngoài gần như là tuyệt đối không mở miệng. Đến cả Thư Nhiễm cũng mất nửa năm làm quen nó mới chịu mở lời đấy. Chính Phạm nghe vậy mà quay sang cô. Nói thế là tôi phải cảm ơn chữ phiền đó sao? Giai Ân bật cười quay sang anh. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay của Chính Phạm, hướng đôi mắt to tròn nhìn lên gương mặt nam tính ấy, chậm rãi nói. Ba mẹ em mất sớm, Lương Thần lại mang một căn bệnh tâm lý. Thành ra đã rất nhiều năm qua, chỉ có hai chị em sống dựa vào nhau. Mặc dù Lương Thần là em, nhưng thằng bé cũng là chỗ dựa duy nhất của em. Ít nhất là vì còn thằng bé, em mới không bỏ cuộc. Bởi vì em nghĩ rằng em tự bỏ rồi thì nó phải làm sao. Em ấy cũng rất hiểu chuyện. Vì có bệnh nên tính khí em ấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn luôn chăm sóc khi em có chuyện. Trước giờ thì ngoài những việc nhỏ nhặt hàng ngày, thì những việc lớn khác em đều luôn bàn với thằng bé, chứ không bao giờ tự quyết định. Rồi em biết có làm gì thì Lương Thần cũng sẽ ủng hộ em. Thế nên anh đừng để bụng lời thằng bé nói nhé. Lương Thần cũng chỉ là muốn những người xuất hiện ở bên cạnh em đều sẽ là những người tốt thôi. Tôi không để bụng, chỉ là vì đó là em trai của em nên tôi có thắc mắc thôi. Không biết có phải là tôi đã làm gì không đúng mà khiến cho em ấy làm như vậy. Thật ra tôi không tốt như em nghĩ, ưu tú cũng chưa bằng ai. Tôi cũng từng mắc sai lầm, cũng từng trong một giây phút nào đó mà lựa chọn ích kỷ. Mắc sai lầm thì sao chứ? Đến thánh nhân còn sai, thường thường như chúng ta có làm sao? Ích kỷ cũng được. Đến với thế giới này chúng ta cũng chỉ là một người bình phàm thôi. Giữ cho mình một chút lòng riêng cũng chẳng phải là cái xấu. Thế nên hạnh phúc đối với em chỉ đơn giản là em sùng bái anh yêu chiều em, vậy là đủ. Chính Phạm nắm bàn tay của cô, chỉ dùng một chút sức đã kéo nhẹ, đưa Giai Ân áp sát người của mình. Vòng tay của anh nắm lấy chiếc eo nhỏ của cô, hướng mặt nhìn xuống. Em có biết là em đã thay đổi tôi thế nào không? Giai Ân nhìn anh, cô không trả lời, nhưng ánh mắt chỉ chờ đợi. Chính Phạm tiếp tục nói. Là từ khi em xuất hiện, tôi mới hiểu thế nào là ghét ở một mình. Không phải vì tôi cô đơn hay là cần một người bên cạnh, mà là vì yêu em rồi tôi mới biết trước giờ cuộc sống của tôi lại thiếu đi một người quan trọng đến thế. Tôi đã nói với Lương Thần khi nãy, có thể tôi sẽ không ở bên em mỗi ngày, có thể tôi sẽ trễ hẹn, cũng có thể sẽ lỡ cả buổi hẹn. Nhưng tôi hứa chỉ cần có thời gian tôi sẽ đều dành cho em, và lúc em cần tôi nhất định sẽ có mặt sớm nhất. Cô vui vẻ mỉm cười gật đầu đáp lại anh. Thật ra điều cảm động nhất không phải là anh nói yêu cô bao nhiêu, mà là anh đã nói với người khác rằng anh chỉ thương mỗi cô. Khoảng cách hai gương mặt của họ từng chút đang rút ngắn lại. Khi bờ môi của họ chỉ còn cách nhau một đoạn hơi thở rất mỏng, một tiếng hắng giọng vang lên. Ngay lập tức cả anh và cô đều khựng lại, sau đó cùng bật cười một tiếng. Chính Phạm buông cô ra và nói. Được rồi, em đi nghỉ sớm đi, trễ rồi đấy. Có lẽ ngày mai cảnh sát sẽ mời em đến để lấy lời khai, mà tôi qua đón em. Cô gật đầu một cái, anh cũng quay người đi. Bất chợt Sai Ân túm lấy cánh tay của anh kéo mạnh xuống. Cô kiễng chân lên, môi chạm lên môi của anh, một nụ hôn lướt qua rồi nói: "Về tới nơi nhắn tin cho em nhé." "Nhắn tin sao? Nhưng máy của em..." Sai Ân tinh nghịch nháy mắt với anh: "Số của Lương Thần, em sẽ lấy máy thằng bé để nhắn cho anh." Khóe miệng Chính Phạm khẽ cong lên, ánh mắt vô cùng dịu dàng mà đáp lại: "Được." Anh quay người trở ra ngoài. Vừa bước qua cửa, Lương Thần đã hướng thẳng đến đóng cửa, khóa luôn lại. Thằng bé sau đó cũng không nói gì, cứ vậy mà bỏ lên phòng. Thời điểm ấy cũng ngay tại công trường bỏ hoang mà Sai Ân bị bắt đến. Ánh đèn sáng rực từ chiếc xe sang trọng hắt đến khoảng không phía trước, nhìn thấy được bốn gã đàn ông đang quỳ trên đất. Tên nào tên đấy cúi gằm mặt xuống vì không chịu được ánh sáng hắt trực diện vào mắt của mình. Từ phía sau chiếc xe, một bóng đen cao lớn đang túm theo một tên đàn ông khác. Kéo hắn đi lên phía trước, rồi đẩy một cái, khiến tên đấy ngã nhào ra phía trên của bốn tên kia. Năm kẻ quỳ ở đấy cũng ngẩng mặt lên. Thứ ánh sáng từ đèn xe làm cho bọn chúng nheo mắt, bàn tay phải đưa lên để cản bớt. Qua những kẽ hở của ngón tay, chúng nhìn thấy được một thân hình cao lớn đang ngồi dựa đầu vào xe. Ánh sáng phản ngược khiến cho bọn chúng không nhìn rõ được gương mặt, chỉ thấy người đó tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi rồi ném nó xuống. Cho tới khi người vừa ném tên kia đi lại lên tiếng: "Giám đốc Mạc, hắn là tên chủ mưu." Lời vừa dứt, Mạc Thời Vũ cầm lấy một thanh gỗ đã được dựng sẵn ở phía chân. Hắn bước đến, không nói không rằng vung một gậy đánh thẳng vào mặt của tên đó. Mấy tên kia thấy vậy định đứng lên phản kháng, thì xung quanh đó một đám người cũng bước ra khỏi bóng tối vây lấy chúng. Mạc Thời Vũ dùng thanh gỗ đó nâng cằm của tên chủ mưu lên, máu từ miệng của gã trào ra. "Nghe nói gia đình mày giàu có lắm, mày có muốn chơi với tao xem tiền của ai nhiều hơn không?" Gã nhìn lên hắn, trong khoang miệng còn đọng máu, khẩu hình run lên: "Giám đốc Mạc, tôi không biết mình đã đắc tội với anh ở chỗ nào." "Đắc tội chỗ nào á? Đầu tiên là tao chướng mắt với loại đàn ông nghèo hèn như mày." "Vì sao tao nói mày nghèo hèn?" "Vì tiền mày không nhiều bằng tao. Mạc Thời Vũ này thừa nhận phụ nữ qua tay của tao nhiều vô kể, đến mức tao còn không nhớ nổi mặt của họ. Nhưng cho dù là tao có thích vui chơi thì một chút, tao cũng sẽ khiến họ được sống như một nữ hoàng. Còn mày, ngay cả với người vợ đồng cam cộng khổ với mình, mày còn không thương tiếc. Tao gọi đó là hèn đấy." "Giám đốc Mạc, tôi biết là mình sai, tôi cũng đã ăn năn hối lỗi mấy ngày qua." "Mà hối lỗi ăn năn sao?" Ánh mắt của Mạc Thời Vũ lạnh lẽo nhìn đến gã, giống như sống chết của gã đối với hắn chỉ là chuyện đập một con muỗi vậy. "Mấy cái tao vừa nói chỉ là tao chướng mắt mày. Còn thứ mà đắc tội với tao là mày dám động đến đồ chơi mới của Mạc Thời Vũ này." Đồ chơi? Gã mới chỉ kịp nói được mấy chữ liền ăn tiếp một cây gậy vụt thẳng vào mặt mà ngã ra đất. Cú đánh đau tới mức quai hàm của hắn bị méo đi, máu ộc trào ra. Hắn đau đớn mà kêu lên không khác gì một con thú bị cắt tiết. "Ta còn chưa kịp chơi, chúng mà đã làm hư nó, mẹ kiếp." Sau câu chửi thề đấy, mà Thầy Vũ cũng vút một cây gậy vào mặt của mỗi tên, rồi hắn vứt thanh gỗ đó ra đất. "Xử lý gọn đi." Bỏ lại một câu đó, mà Thầy Vũ cũng quay người đi lại xe, mở cửa ngồi vào rồi lái rời khỏi nơi đây. Bóng đen lại bao trùm lên khu công trường, chỉ còn nghe thấy được những âm thanh tác động xuống cơ thể cùng tiếng kêu la, từ to xuống nhỏ dần rồi đứt quãng và im bặt hẳn. Ngày hôm sau, tại trụ sở cảnh sát thành phố Thủy Lực, trong phòng tiếp dân, giọng nói của Sai Ân vang lên: "Canh nói sao? Bọn chúng được bảo lãnh đưa đi rồi sao?" "Phải, có người đã bảo lãnh, cũng đã nộp phạt và thanh toán hết các loại chi phí." Chính Phạm ngồi cạnh cô lúc này lên tiếng: "Sao lại thế được? Nạn nhân còn chưa được lấy lời khai mà các anh đã cho bọn chúng được bảo lãnh sao?" "Họ đã khai hết rồi. Chủ mưu là tên Phát, chỉ là gã đàn ông có người vợ định nhảy lầu, đầm ý trên mạng xã hội mấy ngày trước. Phát thủ của tổ chuyện đó đấy, nên thuê người với mục đích là chỉ là đe dọa để cảnh cáo." "Đe dọa thôi sao? Canh có biết nếu đến chậm một phút thì cô ấy sẽ gặp phải chuyện gì không?" "Chúng tôi hiểu, nhưng dù sao nạn nhân cũng không bị thương nghiêm trọng, nên tính mức độ cũng chỉ phạt hành chính và cải tạo không giam giữ. Hơn nữa, bên phía người bảo lãnh cũng đã làm đủ quy trình, nộp phạt và trả hết các loại chi phí. Chúng tôi cũng không giữ người được. Nói rồi, đồng chí cảnh sát đặt lên bàn một phong thư dày cùng với một chiếc điện thoại. Điện thoại của cô chúng tôi tìm thấy được ở trên xe. Còn phong thư này là số tiền mà bên họ chi trả để bồi thường. Giờ Ân nói, tôi có thể biết là người đào bảo lãnh không? Là luật sư của Mạc Thị. Nghe vậy, Chính Phạm khẽ nhíu mày. Chủ mưu là tên Phát cơ mà. Đúng là vậy. Chúng tôi cũng đã điều tra, không có liên quan đến Mạc Thị. Cũng không hiểu được tại sao tên đó lại muốn bảo lãnh. Gia Ân lúc này cũng không muốn nghe thêm nữa. Cô chỉ cầm điện thoại của mình rồi nói, số tiền này nhờ anh trả lại cho người bảo lãnh. Nếu hắn không cần thì anh cũng xung vào quỹ nhà nước giúp tôi. Cô đứng dậy mà nhìn sang Chính Phạm. Chúng ta về thôi. Anh nghe như vậy, túm tay cô giữ lại. Ánh mắt của Chính Phạm vô cùng sắc bén mà kiên định hướng lên cô mà nói, Gia Ân, nếu em muốn kiện, bất luận đối với Phương, đối phương là ai, tôi cũng sẽ kiện cho tới cùng em. Cô khẽ cười mà kéo anh đứng dậy. Không cần đâu, em cũng không bị sao mà. Mấy cái kiện tụng này cũng tốn thời gian, em còn nhiều việc cần làm hơn. Ví dụ như là cùng anh hẹn hò. Giai Ân, đây là quyền lợi của em. Em không cần phải sợ bất cứ quyền lực nào. Tôi có thể đảm bảo lấy lại được công bằng cho em. Giai Ân kéo anh đi ra ngoài. Chính Phàm mà, không phải là em sợ hãi ai đó, chỉ là em cảm thấy bản thân mình không sao. Những người yêu thương mình cũng bình an. Thế nên công bằng hay không cũng không phải là quan trọng lắm. Hơn nữa em cũng không phải là cô gái sẽ để bản thân phải chịu thiệt đâu. Lúc cần quyền lợi, tất nhiên là em sẽ đòi cho mình. Chúng ta mau về thôi. Chính Phạm nghe vậy cũng chỉ đành chiều theo ý của cô. Anh lái xe đưa Giai Ân về AN, sau đó cũng quay về trạm. Vừa đi vào xong, liền bắt gặp Lý Bắc Văn đang đi cùng với hai người đàn ông trung niên, vừa nói chuyện vừa trở ra ngoài. Thấy họ, anh cũng gật đầu lên tiếng, lãnh đạo. Lý Bắc Văn thấy anh thì liền gọi lại, Chính Phạm, qua đây. Anh bước tới phía họ. Lý Bắc Văn cũng giới thiệu, Chính Phạm, hai vị đây, một người thuộc đài truyền hình, một người thuộc ban tổ chức chương trình cuộc thi thiết kế thời trang. Còn đây là Phó Chính Phạm, đội trưởng của đội cứu hỏa Thủy Lạc. Nghe vậy, anh cũng nhìn đến hai người đàn ông đó, bắt tay chào hỏi. Lý Bắc Văn sau đó lên tiếng, Chính Phạm, hôm nay hai vị tới đây là muốn phối hợp với trạm của chúng ta quay hình một phóng sự nhỏ. Phóng sự? Phải. Một thi thiết kế thời trang muốn lấy đề bài là nước và lửa để khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho thí sinh, nên họ muốn các thí sinh sẽ tham gia vào một khóa huấn luyện phòng cháy chữa cháy của trạm chúng ta, thời hạn là một tuần. Bên phía đài truyền hình cũng đã xin ý kiến của lãnh đạo rồi. Thời gian này nạn cháy gây thiệt hại quá nhiều về người và của. Họ cũng muốn nhân cơ hội này tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho nhân dân. Thế nên thời gian tới, đội của cậu sẽ tiếp cận thêm 5 lính mới. Cứ coi như họ là những binh sĩ của đội đi, không cần nhẹ tay hay yêu ái. Huấn luyện họ như những người lính cứu hỏa thực sự. Chính Phạm có phần sửng sốt nhìn đến Lý Bắc Văn. Lãnh đạo cũng biết để huấn luyện một chiến sĩ cứu hỏa thì không thể vài ngày được. Họ là người mới, chịu không nổi sự huấn luyện của đội, ảnh hưởng đến sức khỏe mà không thi được thì sao? Hơn nữa sân huấn luyện cũng không thể nào tụ tập đông người. Lý Bắc Văn vỗ vai anh một cái rồi cười. Huấn luyện đội cũng không quá nặng nề đâu, bất cứ ai cũng tập được mà. Có nhiệm vụ thì để họ đứng ngoài quan sát. Mục đích chính của chúng ta là muốn phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy cho bà con. Rất tốt về điều này, cậu không cần phải quá nghiêm khắc. Lúc này một người đàn ông đứng cạnh đó lên tiếng, đội trưởng Phó đừng lo, ekip của chúng tôi sẽ tối giản đi, chỉ mang theo một quay phim, một người dẫn chương trình và một người chịu trách nhiệm chăm sóc, đảm bảo là sẽ không ảnh hưởng đến công việc của mọi người đâu. Lý Bắc Văn gật đầu một cái, hai vị yên tâm, trạm của chúng tôi sẽ phối hợp hết sức để hoàn thành phóng sự này. Được. Sau câu đó hai người họ cũng quay đi. Chính Phạm đã nhìn thấy Lý Bắc Văn. Lãnh đạo, tôi thấy... Còn chưa kịp nói hết, Lý Bắc Văn đã cắt ngang anh. Được rồi, ý kiến xin lên đã được chấp thuận, cũng không phải lo lắng quá, cứ làm việc như thường ngày thôi. Nói rồi Lý Bắc Văn cũng quay người rời đi. Chính Phạm đứng đó nhìn theo đành thở dài một tiếng, rồi quay trở về phòng. Tối đấy, Chính Phạm vừa tắm rửa quay trở về phòng, điện thoại đổ chuông, báo có tin nhắn đến. Anh mở ra xem, tin được gửi từ Giai Ân. Chính Phạm, vừa em mới nhận được email của ban tổ chức chương trình, nói rằng các thí sinh sẽ tham gia quay phóng sự trải nghiệm tại trạm cứu hỏa thủy lực để tìm cảm hứng cho đề bài của vòng chung kết, là thật sao? Anh cũng trả lời lại cô. Phải, tôi cũng mới nhận được thông báo hôm nay thôi. Đầu bên kia, Giai nhận được sự xác nhận từ Chính Phạm. Cô gương mặt vô cùng vui vẻ. Đội trưởng, tháng ngày tới đây xin được chỉ giáo. Chính Phạm ở bên này đọc được dòng chữ ấy cũng vô thức mà mỉm cười. Sau đó anh cũng soạn tin nhắn trả lời cô. Tôi nhận được lệnh xem mọi người giống như những chiến sĩ để huấn luyện, thế nên sẽ không có sự chiếu cố. Chưa gì mà đội trưởng đã rạch ròi như vậy rồi. Em cũng xin anh chiếu cố đâu. Giai Ân em cũng rất công tư phân minh. Chúc đồng chí tân binh có những ngày trải nghiệm huấn luyện ý nghĩa. Mặc dù không chiếu cố, nhưng chị em được nhận lời chúc này từ người đội trưởng là tôi. Đây là sự yêu ái riêng cho em. Chính Phạm định bấm gửi, nhưng sau đó chần chừ một lúc là chọn vào phần icon. Lướt một hồi, anh lựa chọn một chiếc icon hình trái tim, sau đó mới bấm gửi. Cô nhận được tin nhắn, vừa đọc vừa cười một mình, nhưng ngón tay của cô cũng linh hoạt gõ trên bàn phím. May mắn nhận được lời chúc của đội trưởng, không biết tân binh này có thể hẹn với đội trưởng một buổi hẹn để cảm ơn vào tối mai hay không. Chính Phạm đọc tin nhắn, anh suy tư một lát rồi kiểm tra lịch của mình, sau đó mới trả lời tin nhắn của Giai Ân. Được, tối mai 6 giờ tôi qua đón em. Không cần phải nhìn cũng đoán được, gương mặt của Giai Ân lúc nhận được tin nhắn của Chính Phạm đã rất vui mừng. Một lời đã định, không còn sớm nữa, anh nghỉ đi, chúc anh ngủ ngon, mai gặp lại. Ngủ ngon. Tin nhắn được gửi đi, Chính Phạm cũng cất điện thoại, đèn trong phòng cũng tắt tối đen. Trong đêm đấy, tại một căn phòng sang trọng khách sạn 5 sao bậc nhất, Mạc Thời Vũ từ trong nhà tắm bước ra. Hắn chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm thắt eo lại, vòng ngực để lộ ra thấp thoáng, thấy được những đường cơ săn chắc. Hắn đi lại phía bàn kính, vừa lấy chai rượu, rót một ly, ngồi xuống ghế sofa, nhàn nhã nhấp một ngụm. Trong căn phòng đấy chỉ còn một cô gái ngoại lai. À cũng khoác một chiếc áo choàng ngủ nằm ở trên giường. Vừa thấy Mạc Thời Vũ đi ra, à liền bước xuống, bàn tay đưa lên rút dây, cởi xuống lớp áo choàng. Trên người chỉ còn một bộ nội y, mà lả lướt tiến lại phía hắn. À cũng rót cho mình một ly rượu, rồi chủ động ngồi vào lòng của hắn, đem ánh mắt đưa đẩy dài lên khắp ngũ quan của Mạc Thời Vũ, cụng ly với hắn, mới đưa lên miệng nhấp một ngụm mà nói. Giám đốc Mạc hôm nay không được vui sao? Sắc mặt của Mạc Thời Vũ vẫn giữ một vẻ lãnh đạm, nhưng đôi mắt ma rãnh của hắn thì vẫn thản nhiên, mơn trớn trên da thịt của ả. Cơ thể quả rất đẹp, không hổ với danh xưng người mẫu top đầu của tạp chí trong nước. Lisa là một cô gái quá tinh ý, hôm nay đúng là tâm trạng của tôi không được tốt lắm. Thế để Lisa giúp giám đốc Mạc giải tỏa đi. Nói xong, ả đặt ly rượu của mình xuống bàn, sau đó cũng cầm một ly rượu của hắn đưa lên miệng, uống một ngụm, giữ trong miệng rồi mới để xuống. Sau đó ả xoay người lại đối diện, ngồi lên đùi của Mạc Thời Vũ, rồi cúi xuống chuyển rượu từ miệng mình sang miệng của hắn, rồi tiến đến một nụ hôn kiểu Pháp vô cùng táo bạo. Hắn sẵn sàng đón nhận sự mồi chài này, bàn tay của hắn cũng đã không yên phận đặt ở eo của ả, rồi dần di chuyển lên. Ả ta khi ấy cũng tìm đến dây áo choàng của Mạc Thời Vũ gỡ ra, nhưng ngón tay mềm mại ve vẫn trên khuôn ngực của hắn, chậm rãi lui dần xuống bên dưới. Bỗng lúc này chuông điện thoại của Mạc Thời Vũ vang lên. Mặc dù ả ta vẫn còn cuồng nhiệt, nhưng hắn vẫn dừng ngang mà buông môi ả ra. Thấy như vậy, dù có một chút cụt hứng, nhưng ả vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, đứng dậy lấy điện thoại, đem lại đưa cho hắn. Mạc Thời Vũ nhìn cái tên trên máy rồi bắt máy. Có chuyện gì? Mặc cho Mạc Thời Vũ vẫn đang nghe điện thoại, ả ta lại ngồi xuống, vùi mặt vào bên cổ của hắn. Chiếc lưỡi lượn lờ trên da thịt di chuyển xuống vòng ngực cường tráng. Giọng nói từ trong điện thoại vọng ra. Giám đốc, bên phía chương trình cuộc thi vừa phối hợp với đài truyền hình quay phóng sự. đồng ý cho các thí sinh tham gia một đợt huấn luyện ở trại cứu hỏa thủy lực để lấy cảm hứng cho cuộc thi. Hàng lông mày của Mạc Thời Vũ khẽ cau lại. Quay phóng sự. Vâng, lợi ích là chương trình sẽ được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia, nên bên chương trình không nghĩ ngợi mà đã liền đồng ý. Trạm thủy lực là cái chỗ của tên đội trưởng kia. Vâng, chính xác là như vậy. Bàn tay cầm điện thoại của hắn siết chặt lại, ánh mắt chuyển hóa sắc lạnh. Mạc Thời Vũ không nói thêm lời nào nữa, hắn quăng cái điện thoại sang một bên, sau đó đẩy người phụ nữ kia ra, bóp lấy cằm của ả, thành âm mang theo hàn khí. Cô Lisa muốn giúp tôi giải tỏa, vậy thì đêm nay phải cực rồi. Lời vừa dứt, hắn cúi xuống ngấu nghiến lấy môi ả một cách tàn bạo. Trong đầu của Mạc Thời Vũ lúc này bỗng xuất hiện hình ảnh tối qua khi thấy Giai Ân trong vòng tay của Chính Phàm. Hắn dường như không thể kiểm soát được hành động của mình. Căn phòng đêm đấy như một mớ hỗn độn của âm thanh và hơi thở. Ngày hôm sau, vì có hẹn với Chính Phàm nên Giai Ân đã nấu bữa tối sớm cho Lương Thần. Sau đó cô mới về phòng tắm rửa, sửa soạn. Cô đứng trước gương, ướm thử nhiều chiếc váy khác nhau, một hồi mới chọn được một chiếc ưng ý. Dù sao là buổi hẹn đầu tiên chính thức, Giai Ân cũng muốn tươm tất nên dành thêm thời gian trang điểm cho mình. Sau khi xong xuôi, ngắm mình trước gương thêm một lượt, cảm thấy hài lòng mà tự gật đầu một cái rồi mở điện thoại lên. 5:40, có lẽ anh ấy sắp đi qua rồi. Nói với mình như vậy rồi cũng cầm túi sách mà trở ra ngoài. Cô đi tới phòng của Lương Thần, đứng trước cửa nói vọng vào. Lương Thần, cơm chị nấu xong rồi đấy, khi nào em ăn thì hâm lại cho nóng nhé. Tối nay chị có hẹn với Chính Phàm, sẽ không ăn cơm ở nhà đâu. Giai Ân cũng không đợi em trai có hồi đáp, chỉ nói như vậy rồi đi xuống dưới nhà đợi Chính Phàm. Thời điểm ấy, tại trạm cứu hỏa thủy lực, Chính Phàm cũng vừa tắm rửa xong. Anh tới bên tủ đồ của mình lấy ra một bộ thường phục. Nguyên Khải đứng gần đó nhìn qua anh với vẻ nghi hoặc mà hỏi: đội trưởng, anh đi đâu đấy? Nghe vậy, Chính Phàm cũng chỉ hời hợt trả lời: tôi có chút việc riêng ở bên ngoài. Anh lạ lắm đấy nhá, toàn cầm điện thoại xem cái gì đó rồi lại cười một mình. Hơn nữa trước đây ngoài đi làm nhiệm vụ thì hầu hết thời gian anh đều lại đổi, nhưng mấy nay thấy anh ra ngoài suốt. Đội trưởng, em đang hẹn hò với cô Ân phải không? Câu hỏi khiến Chính Phàm khựng lại. Thái độ đấy của anh làm cho Nguyên Khải lập tức đoán ra. Cậu ta hớn hở đi lại: em nói đúng sao? Anh lúc này mới nhìn tới cậu ta: cậu đúng là nhiều chuyện. Đội trưởng sao lại nói em thế? Em cũng là quan tâm anh thôi mà. Chính Phàm không muốn để ý đến cậu ta nữa. Anh cởi đồ thay ra thì lúc này chuông báo động của trạm réo lên cùng loa phóng thanh. Có người báo tại số 11 Vân Sa xảy ra một vụ cháy. Điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa ngay lập tức. Vừa nghe vậy, Chính Phàm liền vội đóng tủ lại mà đi. Nguyên Khải thấy thế liền túm anh lại: đội trưởng, anh có hẹn với cô Ân mà, đem dẫn đội đi cho. Chính Phàm gỡ tay cậu ta ra: không, đi nhanh rồi về. Nói xong câu đó, anh cũng liền chạy vội ra ngoài. Nguyên Khải cũng chỉ đành theo sau. Nhận được thông tin, cả đội rất nhanh đã có chuẩn bị xong mà ngồi lên xe chuyên dụng. Chính Phàm cầm điện thoại ra soạn tin cho Giai Ân: có nhiệm vụ bất chợt, tôi sẽ qua đón em trễ nhé, xin lỗi em. Tin nhắn được gửi đi, anh cũng quay sang đồng đội ở ghế lái: mau lên. Ở bên phía của Giai Ân, nhận được tin nhắn của anh, cảm xúc của cô không phải là hụt hẫng mà là lo sợ. Nhưng ngón tay của cô nhẹ nhàng gõ lên bàn phím: không cần xin lỗi em, chỉ cần anh đi rồi về. Tại đường Vân Sa, khói bốc lên nghi ngút từ tầng 1 của căn nhà 4 tầng. Tiếng còi báo của xe chữa cháy chuyên dụng vang lên. Người dân tập trung ở đây cũng rất nhanh chóng đứng gọn để nhường đường. Chính Phàm xuống xe, bà con quanh đó liền nói: mau cứu người bên trong đi, ở trên tầng 3 có một người kẹt ở trong phòng, sân thượng cũng có 2 đứa trẻ. Chính Phàm ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt đảo qua xem xét tình hình rồi quay lại nói: hai người lên sân thượng của nhà bên cạnh, dùng thang dây leo lên cửa sổ tầng 3, phá cửa đi đưa nạn nhân ra. Nguyên Khải, cậu mở xe thang để lên tầng thượng đưa nạn nhân xuống, tôi và những người còn lại sẽ vào trong dập lửa. Đội trưởng, để tôi. Nhanh lên, không có thời gian để bàn lại đâu. Nói rồi Chính Phàm cũng dẫn đầu cầm vào nước xịt thẳng vào trong đám cháy, đẩy lùi ngọn lửa để mở đường tiến vào trong. Những người còn lại cũng vội vã làm nhiệm vụ của mình. Thời gian cứ vậy trôi đi trong sự hối hả của những người lính cứu hỏa. Giai Ân ở nhà, ngồi trên chiếc ghế sofa, chỉ lặng lẽ nhìn vào điện thoại của mình đang để ở trên bàn. Cô vừa mong chờ một cuộc gọi, lại cũng vừa lo sợ có một cuộc gọi. Không biết Giai Ân đã chờ trong bao lâu, chỉ tới khi Lương Thần bước đến, thằng bé cầm điện thoại lên, mở màn hình rồi tìm đến số của Chính Phàm mà đưa cho cô. Lúc này Giai Ân mới nhìn lên đồng hồ trên điện thoại, 19:05. Chính Phàm nói anh ấy có việc nên sẽ qua trễ, chị không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Lương Thần nghe vậy mà cau mặt lại. Thằng bé thở mạnh một tiếng rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cô. Ánh mắt của Giai Ân lại quen đỏ, những ngón tay của cô bấu chặt vào nhau, khoang mũi bị nghẹt, khiến cho giọng nói của cô giống như sắp khóc vậy. Từ lúc chị lựa chọn ở bên cạnh anh ấy, chị đã biết trước sẽ có những cuộc lỡ hẹn như vậy. Có một chút tủi thân, nhưng điều khiến chị lo sợ không phải là thường xuyên lỡ buổi hẹn, mà lỡ cả một đời. Cô quay sang nhìn Lương Thần. Chị cũng muốn gọi cho anh ấy, nhưng chị sợ với nghe điện thoại của chị mà công việc bị cản trở. Chị cũng sợ khi nhấc máy lại là một người khác, lại càng sợ nghe được thông tin chị không bao giờ muốn nghe. Lương Thần cũng nhìn được sự sợ hãi ấy ở trong mắt của cô vô cùng lớn. Nó cũng không biết phải khuyên nhủ cô gì cả, bởi vì nó hiểu chị của mình. Dù cô sợ hãi đến mức nào thì cô cũng sẽ không chịu từ bỏ. Lương Thần mở vòng tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên bờ vai mảnh mai ấy. Giọng nói của thằng bé vang lên bên tai. Đừng lo, còn em. Ít nhất là vào lúc này, nghe được lời đó, cô cũng dịu đi được phần nào lo sợ. Khi ấy ở bên ngoài có tiếng động cơ xe, Giai Ân vừa nghe được thì liền vội vàng đứng dậy, chạy ra mở cửa. Một chiếc xe cứu hỏa dừng ngay lai trước mặt trước nhà của cô. Cô nhìn thấy xe mở cửa ra, Chính Phàm đã bước xuống trong bộ quần áo của lính cứu hỏa đã lem luốc. Gương mặt của anh cũng nhem nhuốc những vết cho đen, nhưng những điều đó không quan trọng. Nhìn thấy anh chính là sự đẹp đẽ nhất. Giai Ân mặc một chiếc váy màu trắng rất xinh xắn. Cô nở ra một nụ cười, chạy về phía của Chính Phàm, vòng tay ôm qua cổ của anh mà ôm chậm lấy. Gương mặt của anh đã thấm mệt, nhưng trong ánh mắt lại dồi dào những niềm vui. Hoàn thành nhiệm vụ, không ai bị thương, và trở về gặp cô. Vòng tay của anh cũng ôm lấy cô, khóe miệng cong lên ý cười, thanh âm vô cùng dịu dàng. Xin lỗi tôi đến trễ rồi. Không, chỉ cần anh trở về, bao lâu cũng không trễ. Buổi hẹn hò đầu tiên của họ, trên người anh ám mùi khói, trên môi cô mang hương vị ngọt của màu son đỏ, từng chút hòa tan nó vào môi của anh. Trong tình yêu, hạnh phúc vốn chẳng có tiêu chuẩn, chỉ cần nụ cười nhiều hơn nước mắt thì đã là gặp đúng người. Một đời không ngắn cũng không dài, đi qua thăng trầm rồi thì chỉ cần bình an là đủ. Nếm qua chua ngọt mới thấy giản đơn cũng được. Sống cam tâm tình nguyện thì một đời đã là đủ, còn không một đời tìm quanh vẫn chỉ thấy thiếu. Ngồi trong xe cứu hỏa vẫn còn những đồng đội. Một số người nhìn thấy cô và anh hôn nhau liền tỏ ra kinh ngạc. Duy chỉ Nguyên Khải là không. Đội trưởng với cô Ân yêu nhau sao? Chuyện từ lúc nào thế nhỉ? Nguyên Khải lại thở dài. Cậu làm quen đi, sắp tới đây hai người họ sẽ còn trà đạt bên trái tim cô đơn của chúng ta đấy. Ý cậu là sao? Thế cậu chưa nghe chuyện Trạm sẽ đón tân binh vào đội hay sao? Có nghe rồi mà, là quay phóng sự. Nhưng cậu biết tân binh là ai sao? Nguyên Khải cười một cái. Đến lúc đó thì biết. Nói xong cậu ta lái xe rời đi. Ngày hôm sau, trên khoảng sân rộng lớn ngay trước tòa nhà chính của Trạm cứu hỏa thủy lực, nơi được treo ngay ngắn hai câu khẩu hiệu: đứng trước ngọn lửa không sợ hãi, đứng trước nhân dân xả thân quên mình. Một đoàn đội được tập trung thành dàn nhiều hàng ngay ngắn, đứng trang nghiêm ở đấy. Phía hàng trên đầu có 5 người mặc thường phục, dưới chân họ là một vali hành lý. Đối diện với mọi người là đội trưởng của đội cứu hỏa thủy lực, Phó Chính Phàm. Vẻ mặt của anh nghiêm nghị, quét một đường ánh mắt đến lần lượt những người đứng đó mà nói: hôm nay trạm của chúng ta sẽ đón 5 tân binh vào đội tham gia huấn luyện phòng cháy chữa cháy. Đầu tiên có một vấn đề tôi phải làm rõ với những đồng chí mới. Tôi không cần biết ở bên ngoài các cô các cậu là ai, nhưng chỉ cần bước chân qua cánh cửa này thì tất cả đều là một người lính cứu hỏa. Thế nên ngay từ bây giờ, mọi người phải xác định rõ được thân phận và cả tâm lý của mình, phải nghe theo chỉ huy, nghe theo mệnh lệnh. Tất cả đã hiểu chưa? Giai Ân nghe vậy cũng đáp lại: đã hiểu. Những người khác thì gật đầu, người thì đáp lại cộc lốc. Nhưng trong hàng tân binh có một cô gái trang điểm khá đậm, thái độ có vẻ không tập trung, cúi mặt xuống ngắm nghía bộ móng tay mới làm của mình, không có sự hồi đáp nào. Chính Phẩm quét mắt tới cô ta: vị trí số 3. Quả nhiên là cô ta không tập trung, nên ngay khi Chính Phẩm đọc số thứ tự của cô ta, cô ta vẫn chỉ mải ngắm nghía bàn tay của mình. Chỉ khi người đàn ông đứng bên cạnh đánh nhẹ vào người cô ta một cái, cô ta mới ngẩng mặt nhìn lên. Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Chính Phàm, có một chút chột dạ, buông tay xuống nhìn thẳng đi nơi khác. Chính Phàm lãnh đạm nói: ngắm đủ chưa? Nếu cô vẫn còn muốn ngắm, tôi sẽ cho cô thêm 10 phút chỉ đứng ngắm tay của mình. Sau 10 phút thì cắt móng tay của mình đi về vị trí đứng nghiêm chỉnh cho tôi. Vừa nghe vậy, cô ta liền sửng sốt nhìn anh: cái gì? Cắt đi sao? Tôi mới làm bộ móng này đấy, làm để quay hình mà. Nhắc lại một lần nữa, ở đây là trạm cứu hỏa, không phải là sân khấu hay màn ảnh. Các cô cậu vào đây để học làm một người lính, chứ không phải là đi diễn viên hay là người mẫu ảnh. Cô định để cái móng tay đó đi đào đất à, xách nước à, hay là dập lửa sao? Giọng của Chính Phàm vừa lớn lại vừa chứa đầy nội lực, khiến cho bọn họ cũng cảm thấy như bị chấn áp. Giai Ân lại có phần căng thẳng, nắm chặt bàn tay lại. Mặc dù đã quen biết anh từ trước, nhưng hôm nay đứng ở đây với cương vị một tân binh của trạm, đối mặt với người đội trưởng như Chính Phàm, có làm cô hơi sợ một chút. Cô gái kia lúc này tỏ ra một chút miễn cưỡng mà lẩm bẩm: cũng chỉ là tham gia ngắn hạn thôi mà, có phải làm lính thật sự đâu. Tôi không cần biết chương trình hay là ban tổ chức nào, cũng không cần biết lý do các cô các cậu đến đây. Tôi chỉ cần biết khi các cô các cậu đồng ý tham gia huấn luyện thì một tuần hay một ngày, tất cả đều phải nghiêm túc cho tôi. Nếu cảm thấy không làm được thì ngay bây giờ lập tức rời khỏi trạm cứu hỏa. Ở đây không cho phép nhận những người đến tham gia chỉ để cho vui. Cô ta nghe như vậy thì lòng tự ái trỗi dậy, vốn định đáp trả lại anh, nhưng người bên cạnh ghé và nói nhỏ: nhịn đi, mày vẫn đang ghi hình đấy. Nghe vậy, cô ta nhìn đến phía ekip của đài, ống kính vẫn chĩa thẳng đến mọi người. Vì hình ảnh của mình nên chỉ đành nhịn xuống mà không nói gì nữa. Bầu không khí rơi vào hồi căng thẳng, trầm mặc một lúc không ai nói gì. Sau đó Chính Phạm mới tiếp tục nhìn mọi người mà lên tiếng: trong môi trường rèn luyện, đứng trước hàng chỉ có rõ, có, báo cáo. Ngoài ra không được có bất kỳ hành động ngôn ngữ nào khác, rõ chưa? Tất cả cùng đáp: rõ. Đầu tiên tôi xin giới thiệu, tôi Phó Chính Phàm, độ tuổi 30, nghề nghiệp đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Thủy Lực, là người sẽ trực tiếp huấn luyện mọi người. Sau đây lần lượt từng người giới thiệu bản thân của mình. Chính Phàm đưa mắt đến người đứng ở đầu hàng, vị trí số 1. Người được gọi là cô gái có vóc dáng khá chuẩn, gương mặt được trang điểm nhẹ nhưng vẫn toát lên sự phú quý. Có. Hãy giới thiệu bản thân đi. Tôi Ami, độ tuổi... Khoan đã. Câu nói chen ngang khiến Ami dừng lại. Chính Phạm lên tiếng: Ami là tên khai sinh của đồng chí sao? Không, là nghệ danh của tôi. Mọi người cũng đã quen với cái tên này rồi. Ở đây tất cả đều phải sử dụng tên khai sinh, không dùng nghệ danh. Mặc dù tất cả cũng không phải là còn trẻ con, nhưng lần đầu tiên ở trong môi trường này vẫn khiến họ lo sợ. Ami hít sâu một hơi rồi nói: tôi Hạ Tư Mỹ, nghệ danh Ami, độ tuổi 24, nghề nghiệp là nhà thiết kế thời trang. Chính Phạm nhìn đến người bên cạnh Ami, gương mặt vẫn luôn giữ vẻ nghiêm nghị. Số 2. Tôi Tưởng Giai Ân, độ tuổi 22, nghề nghiệp là nhà thiết kế thời trang. Lời vừa dứt, anh cũng không ưu lưu là ánh nhìn mà qua người bên cạnh. Vị trí số 3. Tôi Hà Thẩm Linh, độ tuổi 23, thiết kế thời trang. Vị trí số 4. Tôi Đặng Dĩ Tường, độ tuổi 28, thiết kế thời trang. Vị trí số 5. Tôi Cao Thiên Du, nghệ danh Thần Ưng, độ tuổi 27, thiết kế thời trang. Sau khi xong màn giới thiệu đầy đủ, Chính Phản lại nhìn xuống mọi người. Tôi giới thiệu 3 tiểu đội trưởng của đội, Hoàng Nguyên Khải, tiểu đội trưởng đội 1. Khi nghe anh đọc tên, Nguyên Khải cũng bước lên một bước, tư thế nghiêm đưa tay lên chào, sau đó buông xuống lùi lại vị trí. Khi nghe anh đọc tên, Nguyên Khải cũng bước lên một bước, tư thế nghiêm đưa tay lên chào, sau đó buông xuống rồi lùi lại vị trí. Chính Phạm tiếp tục lên tiếng. Tống Lập Tân, tiểu đội trưởng tiểu đội 2. Lập Tân bước lên chào rồi lui về. Lưu Mã Bình, tiểu đội trưởng tiểu đội 3. Mã Bình bước lên chào rồi lui về. Thời gian tham gia huấn luyện của mọi người cũng không gấp, thế nên những ngày tới mọi người từ từ làm quen với nhau. Sau đây... Còn chưa kịp nói hết, một giọng nói khác bỗng vang lên. Quên mất tôi rồi sao? Nghe vậy tất cả đều quay mặt lại nhìn về phía vừa phát ra tiếng đấy. Những người trong đội lúc này liền vui mừng ra mặt. Đội phó, anh về rồi sao? Đàm Thiệu Huy mỉm cười đưa tay lên chào mọi người, bước chân vẫn tiến về phía trước rồi dừng lại bên cạnh Chính Phàm. Chính Phàm nhìn xuống chân anh ta rồi lại nhìn lên. Đã ổn chưa? Không còn gì đáng lo ngại, nhưng tạm thời vẫn còn phải hạn chế một số hành động mạnh. Nói rồi Thiệu Huy quay lại đối diện với toàn đội. Rất vui vì ngày tôi trở lại có thể đón thêm thành viên mới về đội, cho dù mọi người chỉ là những thành viên có kỳ hạn ngắn. Thì giới thiệu, tôi Đàm Thiệu Huy, độ tuổi 32, nghề nghiệp phó đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Thủy Lực. Do còn chút gặp vấn đề về sức khỏe nên thời gian này tôi sẽ đảm nhiệm vị trí chỉ đạo viên, hỗ trợ đội trưởng phó trong kỳ huấn luyện này. Rất hoan nghênh chào đón mọi người đến tham gia huấn luyện. Sau lời đó, tiếng pháo tay giòn giã vang lên một tràng rồi dừng lại. Lúc này Chính Phạm mới lên tiếng. Được rồi, giờ người mới đi lên để nhận quần áo đồng phục. Về tư trang chỉ mang theo những thứ thật sự cần thiết, còn lại hãy gửi về hoặc có thể gửi quản lý trạm lưu giữ. Khi kết thúc huấn luyện sẽ trả lại. Vì mọi người mới đến nên sáng nay sẽ để thời gian cho mọi người chuẩn bị làm quen với các khu vực trong trạm. Chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu bài huấn luyện. Nói rồi Chính Phạm quay sang Thiệu Huy. Thiệu Huy, lát nữa khi mọi người nhận quần áo xong, cậu thay tôi đưa họ đến phòng nghỉ. Được. Chính Phạm xoay lại nhìn đến toàn đội. Giải tán. Sau hiệu lệnh đó, hàng ngũ cũng tản ra. Thiệu Huy bước đến phía tân binh mà lên tiếng. Mọi người nhận quần áo rồi đi theo tôi. Khi ấy Chính Phạm đã quay người mà đi vào trong. Nguyên Khải thấy vậy liền đuổi theo anh. Đội trưởng, hai người vậy mà có thể giả vờ như không quen nhau vậy sao? Chính Phạm không mấy bận tâm lời của cậu ta. Sao lại phải giả vờ? Thế anh còn không nhìn cô Ân lấy một cái, cũng không hỏi han, để còn kêu tự giới thiệu bản thân, trong khi cả đội đâu có ai lạ gì. Không lạ thì sao? Không lạ là được miễn hết quy tắc trong đội sao? Cô ấy tới đây với vai trò là một tân binh tham gia huấn luyện, còn tôi là huấn luyện viên. Ở trong đội tôi và cô ấy trên quan hệ chỉ huy và binh sĩ, thì nên tác phong phải đúng với quy định của trạm. Hơn nữa họ còn ghi hình quay phóng sự. Nếu tôi yêu ái cô ấy thì người xem sẽ cho rằng Giai Ân được thiên vị, ảnh hưởng tới cô ấy. Thêm cả tôi có quy tắc riêng của mình. Huấn luyện là việc cần nguyên tắc và quy củ, tôi đối không vì bất cứ ai mà có sự thiên vị. Nguyên Khải nghe vậy nhún vai một cái rồi cũng không nói gì thêm nữa. Năm người tham gia huấn luyện được Đàm Thiệu Huy đưa đi tham quan, làm quen với từng khu vực trong trạm. Sau đó anh ta cũng đưa họ đến khu nhà chung của đội, dừng lại trước một căn phòng mà nói. Ba cô ở cùng một phòng, hai cậu ở phòng bên cạnh. Mọi người sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi một lúc nhé. Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Giai Ân nghe kỹ, khẽ cúi đầu. Cảm ơn đội phó Đàm hướng dẫn chúng tôi. Thiệu Huy nhìn cô chỉ cười một cái rồi quay người rời đi. Bọn họ sau đấy ai về phòng của người đó. Giai Ân để cửa bước vào. Bên trong căn phòng được thiết kế 6 chiếc giường đơn. Cô thuận tiện tiến về phía chiếc giường gần cửa ra vào nhất, thì bất chợt có một lực mạnh đẩy cô ra. Giai Ân quay sang nhìn, thấy Thẩm Linh thái độ vẫn thản nhiên như không đi, đi lại chiếc giường đó ngồi xuống. Giai Ân cũng không muốn nhiều chuyện, cô chỉ đành cho qua mà đi lại chiếc giường đối diện với chiếc giường của Thẩm Linh. Ami thì lại chiếc giường trong cùng, tách biệt hẳn với cô và Thẩm Linh. Giai Ân nhìn về phía Ami, thấy cô ta đang kéo chỉnh lại khai giường từng ly từng tí, sắp xếp đồ chỉnh từng mm, quả thực là người khá cầu toàn. Dây Ân nhún vai một cái rồi quay người sắp xếp đồ của mình. Lúc này Thẩm Linh bỗng lên tiếng: "Trong này chắc là không lắp máy quay lén đâu nhỉ?" Dây Ân nghe vậy có một chút khó chịu, nhưng sau đó cũng không nói gì mà lơ đi. Thẩm Linh khi ấy nhìn quanh, xác định không có ekip ghi hình ở đây, cô ta mới tiếp tục nói: "Này, các cô có thấy cái người tự xưng là đội trưởng ấy, anh ta cũng ra vẻ gớm nhỉ? Biết rõ đang ghi hình nên thì uy với mọi người, thế mà làm như là mình nghiêm túc lắm ấy." Đến bây giờ Giai Ân không thể nhịn được nữa, cô không nhìn cô ta nhưng vẫn lên tiếng đáp lại: "Ở đây mọi người đều sống có nền nếp và phép tắc quy chuẩn của một người lính, cô làm sai thì bị trách phạt, đó là điều hiển nhiên. Dù có là ghi hình hay không thì vẫn vậy. Anh ấy hay là tất cả mọi người trong đội còn làm nhiều việc cao cả hơn, cần gì phải xa vẻ hay thị uy với cô để làm cái gì?" "Không phải là thị uy với tôi, dù sao cũng được xuất hiện trên đài truyền hình mà, muốn ra vẻ thôi. Nếu mà không có chương trình, chúng ta không tham gia thì chắc gì anh ta chỉ là lính cứu hỏa suốt ngày lao vào cái chỗ nhem nhuốc, liệu có được cơ hội đó không?" Dây Ân tức mà cười hắt ra một tiếng: "Cô nghĩ ai cũng như cô, ham hư danh đến mức quên vị trí của mình ở đâu luôn sao?" Nghe vậy, Thẩm Linh tỏ ra khó chịu, cô ta cau mày nhìn về phía Dây Ân. "Ý gì? Cô bảo tôi ham hư danh? Tất cả chúng ta ai cũng biết đến đây để tham gia huấn luyện, chứ không phải là để đi chơi. Nếu không phải là cô ham hư danh, muốn lên hình, làm đẹp, thì cái bộ móng rườm rà của cô để làm gì?" Thẩm Linh tức giận, đứng lên đi về phía của cô. "Sao? Cô là người nhà của tên đội trưởng đó đấy à? Chắc gì cô đã có thể làm tốt bài huấn luyện, lên mặt dạy đời ai?" Gia Ân cũng đứng dậy đối diện với cô ta. "Tôi có thể không làm tốt, nhưng tôi biết phép tắc tối thiểu khi làm người là phải tôn trọng người khác. Tôi, cô hay những người khác đến đây tham gia huấn luyện, phải nên biết rằng chúng ta chính là đang làm phiền họ giúp đỡ, chứ không phải là họ đang dựa hơi chúng ta. Mà nói thẳng ra, chúng ta cũng chẳng là ai cả. Nổi tiếng không phải, mà tài năng thì có nhiều người tài năng hơn. Cô ấy bớt ảo tưởng đi." Thẩm Linh trợn mắt nhìn cô, à sau đấy đưa tay lên đẩy mạnh Giai Ân ngã xuống giường. "Chỉ có loại vô danh như cô mới không có gì đáng nhắc đến thôi. Ảo tưởng sao? Ít ra cái tên của tôi còn được biết đến nhiều hơn cô đấy." Cơn giận của Giai Ân đã lên bùng lên. Cô đứng dậy, cũng xô ả ta một cái. "Vậy thì sao? Cũng không có nghĩa là cô được coi thường người khác, coi thường nghề nghiệp của họ. Cô cảm thấy mình tài giỏi rồi thì về tự dạy mình đi, để huấn luyện làm cái gì chứ? Tôi ở hay đi liên quan đến cô hay sao?" Hai người họ cãi vã nhau. Ami ở ngay đó cũng không nhìn đến họ một cái, cô ta chỉ tập trung sắp xếp đồ của mình. Lúc này có tiếng ồn nên mọi người ở trong phòng bên, ekip đi theo cũng chạy sang vội vàng lao vào can ngăn hai người họ mà kéo ra. Nhưng cả hai vẫn không chịu nhịn xuống mà đấu khẩu: "Cô ở lại đây chỉ làm ảnh hưởng đến mọi người thôi. Cô nghĩ là mình làm giỏi sao? Không cha không mẹ, không học đại học, thế mà vẫn mặt dày giáo huấn người khác." Nhắc tới cha mẹ của mình, hốc mắt của Giai Ân đỏ ngầu lên, màn hơi nước sang đầy. Cô vùng vằng thoát ra lao về phía Thẩm Linh: "Cô muốn nói gì cũng được, đừng có đụng đến cha mẹ của tôi." Giai Ân đã túm được Thẩm Linh. Bỗng lúc này một giọng nói đầy lực quát lên: "Gây chuyện đủ chưa?" Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.